Trà hương mãn tinh không? Chương 66, góc truyện audio.com. Đoạn Sở mới vừa hỏi ra miệng, liền biết chính mình hỏi sai người, không khỏi giải thích: Mã Lâm tiểu thư vừa rồi hỏi ta, có từng gặp Hoa tiên sinh của Gia Hoa thương hội, nói hắn cùng ta bộ dạng có điểm giống Ngốc Thịnh Trạch thân là hoàng tử, cho dù nhập ngũ cũng vẫn có áo lợi ngươi đứng sau lưng hiệp trợ xử lý sản nghiệp cùng sự vụ khác, đối với thương hội đương nhiên không biết. Hắn không khỏi nhìn về phía Nguyên Vĩnh Nghị cùng áo lợi ngươi, hỏi: Các ngươi có nghe qua không? Áo lợi ngươi cũng lắc đầu, Nguyên Vĩnh Nghị cẩn thận nhìn nhìn Đoạn Sở, có chút đăm chiêu gật đầu. Ta đã thấy, diện mạo của Đoạn Sở, đích xác cùng vị Hoa tiên sinh kia có 5 phần tương tự, hơn nữa thời điểm cười rộ lên, ánh mắt nhìn đặc biệt giống. Đoạn Sở ánh mắt chợt lóe, lập tức ý thức được Nguyên Vĩnh Nghị nói chính là khối thân thể này của hắn. Nguyên chủ ngũ quan thanh tú tinh tế, so với nam nhân Đoạn gia càng có vẻ gầy yếu hơn, mà đồng tử màu đen ở Đoạn gia lại là độc nhất, hẳn là di truyền từ mẫu thân Sở Giai nhiều hơn. Vĩnh Nghị, ta không nghe nói tới Gia Hoa thương hội đó có đặc điểm gì? Vị Hoa tiên sinh kia, là như thế nào với thương hội? Đoạn Sở hỏi, trong lòng âm thầm nhớ lại người nhà Sở Giai, nhưng không có chút thu hoạch nào. Cũng không biết là bởi vì Đoạn gia chi thứ hai chuyển tới Y Duy Tát sau đó chặt đứt liên hệ, hay là Sở Giai căn bản không có người nhà. Gia Hoa thương hội là thương hội liên minh vũ trụ, mà vị Hoa tiên sinh kia, là một trong những người phụ trách của Gia Hoa thương hội ở các ngói tinh hệ. Nguyên Vĩnh Nghị nói xong, có điểm nghi hoặc nhìn về phía Đoạn Sở. Nghe nói Hoa tiên sinh kia thân phận bối cảnh không đơn giản, nhưng người tương tự người, Mã Lâm vì sao lại đặc biệt nhắc tới hắn? Có thể là xây dựng quan hệ không? Dung Thu đoán, Mã Lâm không phải là người Gia Hoa thương hội hay sao? Nàng vì thương hội tìm kiếm tài nguyên kỳ chân dị bảo cung ứng, hẳn là không kỳ quái. Áo lợi người bỗng nhiên xen mồm, nếu là Hoa tiên sinh của Hoa gia thương hội, hắn tự hồ cùng Tề gia có chút liên hệ. Ngốc Thịnh Trạch nhướng mày, lập tức nhớ tới một màn ở cửa học viện người khê ước lúc trước. Khi đó Tề Thành Hữu đích thật là nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Đoạn Sở mà xuất thần. Nếu hắn là bởi vì Đoạn Sở cùng người hắn nhận thức lớn lên giống nhau, tựa hồ có thể giải thích điểm này. Nguyên Vĩnh Nghị hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, nhìn Dung Thu hỏi. Người có từng nghe thấy Tề Thành Hữu nhắc tới vị Hoa tiên sinh này? Dung Thu giật mình sửng sốt, nhìn kỹ Đoạn Sở, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đúng rồi, lúc trước khai giảng, ta ở Tề gia có nhìn thấy một người tương tự Tiểu Sở, nam tử cũng ánh mắt màu đen, lúc ấy Thành Hữu giới thiệu cho ta, nói là vị hôn phu của tiểu thúc hắn Tề Hạo Ngôn, nhưng hắn không phải họ Hoa, hắn họ Sở, kêu Sở Hoa. Gì, mẫu thân của Tiểu Sở không phải họ Sở sao? Nguyên Vĩnh Nghị kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Sở. Hắn nhớ rõ Đoạn Sở lúc trước ở Y Duy Tát tình trạng thật sự không tốt, nếu Sở Hoa thật sự cùng Sở Giai có quan hệ, làm sao có thể ngồi yên không quan tâm? Có lẽ chỉ là trùng hợp, Ngốc Thịnh Trạch bỗng nhiên khoát tay lên bả vai Đoạn Sở, nhìn thấy ánh mắt lộ vẻ bối rối của Đoạn Sở, mỉm cười. Đừng lo lắng, để áo lợi ngươi tìm hiểu một chút về thành viên gia tộc của Sở Giai là có thể. Mỗi một tư liệu của người khế ước, nghiệp đoàn người khế ước luôn bảo tồn thực đầy đủ. Góc truyện audio.com, Đoạn Sở có điểm ngượng ngùng gật đầu, trên thực tế, hắn ước gì chỉ là trùng hợp. Hơn nữa Sở Hoa kia thật sự cùng Tề Hạo Ngôn cùng một chỗ, mà Đoạn An Vũ lại bởi vì quan hệ kẻ thù truyền kiếp của Đoạn Tề hai nhà mà không thể không buông tha cho người yêu, hắn đã có thể tưởng tượng ra được cục diện hỗn loạn năm đó. Thật vất vả mới thoát ly Đoạn gia, hắn không muốn lại nhiều thêm một cái quan hệ bên dòng họ mẹ. Năm người cùng nhau trở về Mạc Ngư Lai, đơn giản phao một ấm trà, Đoạn Sở mang theo Dung Thu đi phòng bếp. Ngươi muốn ta học tập chế tác bánh kẹo, Dung Thu cả kinh thiếu chút nữa rớt cằm. Đoạn Sở cười cười, để người máy gia vụ đem phương pháp chế tác điểm tâm mang ra, lại từ nhẫn không gian xuất ra mấy bình trà. Ta mới bắt đầu học tập chế thuốc, nghiên cứu thuốc ngưng thần khai thông còn cần thời gian, bất quá bánh kẹo lại đơn giản hơn. Ta cung cấp bột trà cho ngươi, ngươi có thể làm thử một ít nhìn xem làm cách nào mới có thể đề cao hiệu quả. Bình thường nhà bào chế thuốc chế tác thuốc ngưng thần, lúc đó chẳng phải đều dựa vào các loại cây do người khế ước nuôi dưỡng sao? Đoạn Sở nói xong, đem một bình bột trà xanh cùng một bình bột hồng trà đưa qua. Từ khi Lộ Dịch Toa nhắc nhở hắn, người khế ước dùng cây do chính mình nuôi dưỡng để chế tác thuốc hiệu quả rất tốt, hắn cố ý ngay từ đầu tự mình chế tác bánh kẹo một lần, phát hiện dược hiệu ẩn chứa trong đó, đích xác so với kẹo trà sữa cùng điểm tâm trà do người máy gia vụ làm có hiệu quả lớn hơn. Một khi đã như vậy, Dung Thu cũng có thể học tập. Vừa lúc có thể đem bánh kẹo phân ra cấp bậc bất đồng để bán, cũng có thể giảm bớt gánh nặng cung cấp bánh kẹo cho Nguyên Cầm Đường của hắn. Dung Thu vừa nghe kích động đến mặt đều đỏ. Hắn lựa chọn làm nhà chế thuốc cũng là hy vọng có một ngày chính mình có thể làm ra thuốc ngưng thần cung cấp cho Nguyên Vĩnh Nghị, cho dù Nguyên Vĩnh Nghị không thiếu thuốc ngưng thần. Nghĩ đến hôm nay Tắc Nhĩ Mã chiến sĩ cấp 5 cũng đã thừa nhận bánh kẹo so với người khế ước khai thông tinh thần lực hiệu quả chậm hơn, Dung Thu liền cảm thấy nhiệt tình 10 phần. Cảm ơn, hắn run rẩy bắt tay vào làm. Đoạn Sở thấy Dung Thu hận không thể dán mặt vào bình trà, không khỏi loan loan khóe miệng. Không có gì so với nhìn thấy một đôi tình lữ cố gắng vì nhau, làm cho người ta cao hứng hơn. Hắn đem phương pháp pha chế kẹo trà sữa truyền đạt, kẹo trà sữa chỉ cần chiết xuất nước trà, lại dùng khuôn đúc đông lạnh, thời gian chế tác ngắn hơn bảo tồn, đặt ở nguyên cầm đường bán càng thích hợp. Hai người một chỉ dạy cẩn thận, một học thật sự chăm chú, rất nhanh kẹo trà sữa dạng lỏng liền làm tốt lắm, đặt ở một bên chuẩn bị đông lạnh, Đoạn Sở lại dạy Dung Thu cách dùng bột trà xanh làm điểm tâm. Mùi thơm của lá trà từ phòng bếp truyền ra, ngay cả Nguyên Vĩnh Nghị ở phòng khách cũng ngửi thấy được, không khỏi hung hăng hít vào một hơi, nhìn về phía chén trà đã trống không trên bàn, vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Lá trà trong tay hắn còn một chút, nhưng làm thế nào cũng không thể giống như Đoạn Sở phao ra mùi trà thơm ngát bốn phía. Úc Thịnh Trạch mỗi ngày ở cùng Đoạn Sở dưới một mái hiên, chẳng phải là lúc nào muốn uống trà cũng được sao? Tiểu Sở thật đúng là càng ngày càng tài giỏi, công hiệu của bánh kẹo nếu chiết lọc nói không chừng có thể đạt tới một lần khai thông tinh thần lực của người khế ước. Góc truyện audio.com, Nguyên Vĩnh Nghị cảm thấy, nếu thật sự là vậy, cha mẹ hẳn là sẽ không thúc giục hắn tìm kiếm người khế ước xứng đôi. Dung Thu một khi tốt nghiệp nói không chừng còn có hy vọng ký kết hôn nhân. Nghĩ vậy, Nguyên Vĩnh Nghị cười mị mắt. Điều đó là không có khả năng, công hiệu như hôm nay cơ bản đã là cực hạn, không thể hơn được thuốc ngưng thần loại A. Úc Thịnh Trạch không chút do dự đả kích hắn. Đây cũng là điều mà buổi sáng Đoạn Sở cùng hắn nhắc tới, bất quá Úc Thịnh Trạch cũng không cảm thấy Đoạn Sở có điểm tiếc nuối, còn nói cái gì nước chảy thành sông, đồ ăn để chữa bệnh là như vậy. Úc Thịnh Trạch tuy rằng không hiểu, bất quá như vậy rất tốt, hắn cũng không hy vọng Đoạn Sở đem đại lượng tinh lực đặt vào việc chế tác bánh kẹo. Nắm giữ vận dụng tinh thần lực, học được thao tác cơ giáp mới là việc đầu tiên Đoạn Sở cần theo đuổi. Vậy cũng đủ rồi, Nguyên Vĩnh Nghị nhưng thật ra không bị ảnh hưởng tâm tình, Đoạn Sở mới khai giảng vài ngày, chờ Nguyên Cầm Đường chính thức bán kẹo trà sữa ra bên ngoài, là có thể thoát khỏi áp lực của Hà Phượng Các, trừ phi Hà Thải San Tông Sư bán ra số lượng lớn thuốc ngưng thần loại A, nếu không, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá Thịnh Trạch, độ an toàn của Đoạn Sở, ngươi nên đề cao một chút. Nguyên Vĩnh Nghị nhắc nhở. Tin tức hôm nay truyền ra, Đoạn Sở ở trong mắt vài người, sẽ là khối đá chặn đường rất lớn, sợ là sẽ thành mục tiêu bị công kích. Úc Thịnh Trạch gật gật đầu, phòng hộ bên người Đoạn Sở vốn chính là cấp bậc cao nhất, hắn lo lắng chính là Đoạn Sở ở học viện xảy ra vấn đề. Cửu Điện Hạ, Áo Lợi ngươi vội vã lại đây, cung kính bẩm báo. Cửu Điện Hạ, đã tra được, Sở Giai mẫu thân của Đoạn Sở người khế ước có một đệ đệ cùng cha cùng mẹ là Sở Hoa, là người thường. Mười mấy năm trước Sở Giai người khế ước gặp chuyện không may, hắn từng tuyên bố trả thù Đoạn gia, nhưng lúc sau liền mai danh ẩn tích. Úc Thịnh Trạch giận tái mặt, Nguyên Vĩnh Nghị cũng đứng lên. Thực hiển nhiên, Hoa tiên sinh của Gia Hoa Thương hội kia có khả năng rất lớn là đệ đệ của Sở Giai, cậu của Đoạn Sở. Gia Hoa Thương hội thời điểm nào thành lập? Úc Thịnh Trạch trầm giọng. 14 năm trước, Áo Lợi ngươi trả lời. Ta cầm ảnh chụp của Sở Hoa, bất quá là 18 năm trước. Nói xong, hắn đưa qua một bức ảnh. Cho ta xem đi, Đoạn Sở vừa lúc đến gần, Úc Thịnh Trạch tay vừa nhấc đem Đoạn Sở kéo đến bên người, bức ảnh ở trong vòng thông tin nhẹ nhàng hiện ra, giữa không trung xuất hiện hư ảnh một thiếu niên, ánh mắt màu đen, anh tuấn xuất khí, hai tay giương ra, khóe môi giơ lên nhìn về phương xa, ánh mắt giống như mã não trong suốt êm dịu, khí chất phi thường thuần khiết. Cùng Tiểu Sở không giống, Úc Thịnh Trạch nói, đồng thời gắt gao cầm tay Đoạn Sở. Đoạn Sở nháy mắt mấy cái cũng hiểu được không giống. Trong trí nhớ, Nguyên Chủ chưa bao giờ cười nhẹ đến vậy, mà vô luận là chữ Khang Trì ốm yếu, hay là Đoạn Sở chết mà sống lại cũng không thể có được khí chất tươi mát thuần khiết như vậy. Nguyên Vĩnh Nghị nhìn chằm chằm hồi lâu, quyết đoán nói. Hắn chính là Hoa tiên sinh kia, bất quá cả người hoàn toàn thay đổi. Áo Lợi ngươi phụ họa gật đầu. Khi ta tham dự hội đấu giá của Gia Hoa Thương hội, từng gặp qua Hoa tiên sinh, hắn tuyệt không khôn khéo, làm việc cứng nhắc thủ đoạn tàn nhẫn, ánh mắt lộ ra sự u ám, ta chưa thấy qua bộ dáng hắn cười rộ lên. Góc truyện audio.com, Đoạn Sở cảm thấy bi ai, Sở Hoa thay đổi, rất có thể là bởi vì Sở Giai tử vong. Mà hắn chưa từng nhìn qua Nguyên Chủ, có lẽ là giận chó đánh mèo, có lẽ cũng có nỗi khổ tâm. Bất quá, Nguyên Chủ đã mất, tìm hiểu cũng không có ý nghĩa. Thấy ba người thần sắc buộc chặt, Đoạn Sở cười cười, nói. Lâu như vậy tới bây giờ ta đã rời khỏi Đoạn gia, hắn cũng chưa xuất hiện. cho nên, hắn là Sở Hoa, hay là Hoa tiên sinh, hẳn là cùng ta không có quan hệ gì. Nguyên Vĩnh Nghị bọn họ cũng đều biết, Đoạn Sở là quyết tâm cùng Đoạn gia chặt đứt quan hệ, lại không nghĩ rằng hắn ngay cả thân nhân bên Sở Giai cũng không muốn lui tới. Bất quá suy nghĩ một chút, thời điểm khó khăn nhất của Đoạn Sở lúc 18 tuổi, Sở Hoa cũng không hề xuất hiện. Đến bây giờ, Đoạn Sở làm người khế ước của cửu hoàng tử, lại là người khế ước có thể làm ra bánh kẹo có ẩn chứa công hiệu khai thông, cũng không cần thiết nhiều ra một người thân nhân không rõ lập trường. Bọn họ lập tức lựa chọn câm miệng, Úc Thịnh Trạch đem bức ảnh thu lại cũng không nhắc tới chuyện của Sở Hoa. Vừa vặn Dung Thu từ phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm một cái khay trong suốt, bên trong là chất lỏng màu xanh biếc được đông lạnh trong suốt sáng long lanh, nhìn thấy phi thường mê người. Mọi người thuận thế rời đi lực chú ý, ngồi ở bàn ăn, chuẩn bị nếm thử loại bánh kẹo mới. Đoạn Sở thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, cũng liền đem chuyện tình Sở Hoa đặt qua một bên. Nhưng sáng sớm hôm sau, khi hắn xuống phi hành khí, nhìn thấy một nam tử mắt đen đang cùng Đoạn An Vũ rằng co ở bên cạnh cửa học viện, dưới chân nhất thời lảo đảo một cái. Tháng 19, 2016, 67, cách chương.